Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, thuận gió bất quá 3 giây. Tiểu thư, Tây Đốn Địch Tư Thành đã được thành công quét sạch, hoàn thành nhiệm vụ khôi phục diện mục thật. Sự tiên sinh, cung kính hướng Ngà Cẩn Nhi làm báo cáo. Ngà Cẩn Nhi nhẹ gật đầu, lập tức khống chế thành phong, tiếp thu Mai Lý Cát An gia tộc cất vào kho. Thuộc hạ đã mệnh người đang làm. Tiên sinh khẽ mỉm, cười nói, cho tạp Mai Luân làm gần 20 năm phụ tá. Mai Lý Cát An gia tộc đại bộ phận bí mật với hắn mà nói đều không phải là bí mật. Mấy cái cỡ lớn nhà kho địa chỉ hắn đều như lòng bàn tay. Cấp báo, lúc này, một người vội vã địa vọt vào. Tiểu thư, thành đông chừng 10 bên trong chỗ phát hiện địch nhân. Nhìn trang phục hẳn là Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn. Quang Diệu Hoàng Thất, Ngà Cẩn Nhi sững sờ, lật tay lấy ra một cái thông tin pháp trận kích hoạt. Nhưng thủy chung không người nghe. Kỳ quái, xem ra Đông Cực Vịnh bên kia chiến đấu hẳn là còn không có kết thúc. Y Sâm đệ tứ làm sao có thể lúc này ra hiện tại nơi này? Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn làm Hoàng Thất tinh nhuệ nhất ma pháp sư bộ đội, luôn luôn là từ Y Sâm đệ tứ tự mình chỉ huy. Đế quốc bất luận cái gì sĩ quan đều chưa hề nhúng chàm qua. Một lần duy nhất ngoại lệ là lần trước Ma Hoàng triều lúc. Ngà Cẩn Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội hỏi, lĩnh quân chính là ai? Người kia lập tức đáp, là Duẫn Y Mạt. Quả nhiên, Ngà Cẩn Nhi vỗ bàn lên, xem ra tại Đông Cực Vịnh thời điểm, bọn hắn liền kế hoạch tốt. Trách không được, Viêm Hoa gia tộc muốn Đông Cực Vịnh. Quang Diệu Hoàng Thất mục tiêu liền là Mai Lý Cát An Tây 10 khu. Bất quá rất đáng tiếc, bọn hắn tới chậm. Tiên sinh trước hơi hơi nhíu mày, sau đó lại cười nhạt nói, không tệ, mặc dù chúng ta vừa diệt tiêu diệt trong thành Mai Lý Cát An tàn đảng, bây giờ cũng không phải là trạng thái tốt nhất, nhưng dù vậy, chúng ta cùng Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn đánh nhau, phần thắng hẳn là cũng không nhỏ. Ngà Cẩn Nhi thật sâu nhìn hắn một cái, không có nói chuyện, nàng tự nhiên minh bạch, tiên sinh nói như vậy chỉ bất quá là không muốn đả kích mình, nhưng cùng lúc lại muốn nhắc nhở mình, Tô Cát Lợi gia tộc ma pháp sư đã tiêu hao có phần đại sự thực. Hiện tại tình huống này, liền coi như bọn họ đối đầu chính là không có Y Sâm đệ tứ Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn. Lạc quan đoán chừng thắng bại cũng bất quá tại 5 năm số lượng. Nhưng là, tới chậm, liền là tới chậm, ngươi tự mình đi chủ trì Mai Lý Cát An gia tộc tài sản tiếp thu công việc. Năng có bao nhanh liền có bao nhiêu khối. Ngà Cẩn Nhi nghĩ nghĩ, mệnh lệnh nói, ta dẫn người trước ngăn chặn bọn hắn một hồi. Chỉ cần bố Lan Đăng trở về, chúng ta liền dùng hắn thân nhân làm áp chế, để hắn giúp chúng ta chống lại Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn. Vừa dứt lời, lại một đầu tình báo truyền đến trong tay nàng. Tiểu thư, Mai Lý Cát An bố Lan Đăng bộ đội sở thuộc, bị Doãn gia cùng Tự Nhiên Chi Lâm liên thủ phục kích. Trưởng lão Mai Đức Nhân xuất Mai Lý Cát An bản gia tộc nhân cùng tầng quản lý tập thể tự sát. Chỉ có chủ soái bố Lan Đăng không biết tung tích, mà còn sót lại tàn quân ước 2000 người, thì bị Doãn gia cho hợp nhất. Cái gì? Một bên tiên sinh nghe vậy, không khỏi quá sợ hãi. Tự nhiên Chi Lâm trừ bỏ bị Cam Cốc Vũ mang đến Đông Cực Vịnh kia 500 người, còn có thể còn lại nhiều ít. Cái kia ẩn thế trong gia tộc người mặc dù cá thể thực lực phổ biến cường đại, nhưng lại là có tiếng nhân khẩu tàn lụi. Bọn hắn làm sao có thể ăn được bố Lan Đăng vạn người đại đội? Trên thực tế, chỉ có hơn 5000 người. Đưa tin tiểu tốt giải thích nói, bố Lan Đăng buộc hành quân gấp hướng Tây bỗng nhiên địch tư thành xuất phát. Đành phải tạm thời từ bỏ không thể mượn nhờ ma pháp lực gia tốc hành quân phổ thông tùy tùng. Kết quả hắn 5000 ma pháp sư quân đoàn vô ý đã rơi vào Doãn gia cùng Tự Nhiên Chi Lâm trong cạm bẫy, lúc này liền hao tổn không ít người. Sau đó, tựa hồ liền đầu hàng. Ngà Cẩn Nhi sắc mặt âm trầm xuống. Kia hiện tại bọn hắn người đâu? Tiểu tốt run rẩy đáp, Tự Nhiên Chi Lâm người đã nam thuộc về, Doãn gia thì đem người chính hướng chúng ta bên này chạy đến. Tiên sinh cau mày nói. Kia 2000 đầu hàng ma pháp sư đối Tây Đốn Địch Tư Thành cực kỳ quen thuộc. Nếu là công tới chỉ sợ là phiền phức. Những cái kia Mai Lý Cát An bộ hạ cũ. Sẽ như vậy khăng khăng một mực nghe lệnh của Doãn gia. Ngà Cẩn Nhi ngạc nhiên nói. Nếu là không có cấm chế chế ước. Chỉ sợ cũng Doãn gia điểm này từ người. Căn bản không cách nào khống chế ở nhiều như vậy ma pháp sư. Mà bọn hắn cứ như vậy hướng Tây bỗng nhiên Địch Tư Thành xông lại. Hiển nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Tiên sinh thở dài, thấp giọng nói ra, mà lại những người này người nhà, đa số cũng tại Tây Đốn Địch Tư trong thành. Liền xem như vì mình thân thuộc, bọn hắn chỉ sợ cũng nguyện ý đánh về Tây Đốn Địch Tư tới. Ngà Cẩn Nhi không khỏi trầm mặc lại, những này năng bị Doãn gia hợp nhất ma pháp sư. Phần lớn đều là cùng Mai Lý Cát An gia tộc ký văn tự bán mình. Sau đó đưa vào ma pháp sư học viện. Học thành sau thu nhận sử dụng gia thần. Bây giờ bố Lan đang mất tích. Mai Lý Cát An bản tộc bên trong năng đối ma pháp sư quân đoàn sinh ra ảnh hưởng người đều đã chết. Kia nàng vì những người này chuẩn bị áp chế chiêu số liền không dùng được. Dùng trong thành thân nhân áp chế những cái kia đầu hàng ma pháp sư. Trời biết Tây Đốn Địch Tư trong thành nhiều người như vậy. Ai là ai thân hữu? Chẳng lẽ muốn đem toàn thành cư dân đều khống chế lại? Đừng đùa, Tây Đốn Địch Tư thành là Tây Bộ trọng trấn. Nhân khẩu đông đảo, nàng đem nhân thủ toàn an bài đi khống chế trong thành cư dân. Sau đó áp chế kia 2000 ma pháp sư đi cùng cẩu vĩ thảo quân đoàn trứng gà đụng tảng đá. Kia chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Còn nữa, Tô Cát Lợi gia tộc bố cục nhiều năm, mưu đồ cũng không phải một thành một ao, dùng dân chúng bình thường làm áp chế, có thể tính làm là hắc lịch sử. Đôi này Tô Cát Lợi gia tộc tới nói, hoàn toàn là được không bù mất. Nghĩ tới những thứ này, Ngà Cẩn Nhi không khỏi sinh lòng không ổn cảm giác. Nhưng mà, họa đến dồn dập, rất nhanh, nàng lần nữa nhận được một đầu tin tức xấu. Tiểu thư, xảy ra chuyện, nguyên lai phụ thuộc về Mai Lý Cát An những tiểu gia tộc kia đột nhiên liên hợp lên. Kiếm ra một chi danh xưng 2000 người ma pháp sư đội ngũ. Hướng Tây bỗng nhiên Địch Tư Thành giết tới. Ngà Cẩn Nhi nhíu mày. Những tiểu gia tộc kia năm bè bảy mảng. Ai đem bọn hắn cả hợp lại. Dẫn đầu là một cái tên là Khuê Bởi vì đặc biệt bên trong các gia tộc. Nghe nói gia tộc này lão gia chủ. Trước đây không lâu đem vị trí gia chủ truyền cho hắn trưởng tử. Khuê Bởi vì đặc biệt. Khuê Bởi vì đặc biệt. Ngà Cẩn Nhi lặp đi lặp lại thì thầm mấy lần cái tên này. Ánh mắt tùy theo ngưng tụ. Lãnh lãnh nói. Lan Sắt Nhĩ Khuê Bởi vì đặc biệt. Tiên sinh cúi đầu trầm ngâm một lát. Nói ra, Từ Duẫn y mà thay thế y xâm đệ tứ cẩu vĩ thảo quân đoàn. Thực lực đại khái cùng bây giờ chúng ta tương đương. Nhưng chúng ta bằng vào địa lợi cùng Mai Lý Cát An tồn tại nơi đây vật tư. Muốn đem bọn hắn cự chi tại ngoài thành cũng không khó. Tây 10 khu tiểu gia tộc liên quân chỉ là cưỡng ép lâm thời chỉnh hợp. Số lượng hẳn là cũng không có danh xưng 2000 nhiều như vậy. Không đáng để lo, nhưng Doãn gia xuất lĩnh 2000 hàng quân. Sợ rằng sẽ làm lượng biến dẫn đến chất biến. Người nghĩ khuyên ta đi. Ngà Cẩn Nhi lông mày nhíu lại. Thuộc hạ cho rằng có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Tiên sinh làm một lễ thật sâu nói. Không, lần này, nói cái gì cũng không thể nhận thua. Ngà Cẩn Nhi kiên quyết lắc đầu. Bây giờ tự nhiên chi lâm chưa diệt. Đông cực vịnh rơi vào viêm hoa chi thủ. Nếu như ta lại từ bỏ Tây Đốn Địch Tư. Gia tộc kia hơn 20 năm mưu đồ trên cơ bản liền có thể tuyên cáo thất bại. Cho nên, Tây Đốn Địch Tư thành quyết không thể ném. Huống chi, lần này phải đối mặt là nàng. Ta Ngà Cẩn Nhi bại bởi ai cũng có thể. Liền là không thể bại bởi nàng. Tuyệt không? Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.